Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 634. Biến dị ba đầu long, chương 642. Biến dị ba đầu long đoạn thu tại tòa thành thị này vơ vét tiếp cận một tuần lễ. Anh hùng nhiệm vụ một trong số đó độc lập đánh giết tử linh sinh vật 1.000 con. Lãnh chúa cấp tử linh sinh vật 10 con nhiệm vụ cũng hoàn thành. Hiện tại chỉ còn lại tìm kiếm âm ảnh áo choàng cùng Belat thành di tích nhiệm vụ. Về phần sinh tồn 30 ngày, nhiệm vụ này là khẳng định có thể hoàn thành. Cái này một tuần lễ, đoạn thu tìm được 6 cái sử thi sơ cấp vũ khí trang bị. Mười mấy món truyền kỳ cấp bậc vũ khí trang bị, còn có đại lượng vật tư cùng tạm thời không có cách nào giám định vật phẩm ni ngoại trừ trong thành thị cực kỳ cá biệt khu vực bên ngoài. Cái khác khu vực đều thăm dò qua, tinh thần tiền tệ tiếp cận 500 vạn, đoạn thu lại mua đại lượng vật tư trang bị. Hiện tại máy bay chiến đấu biên đội số lượng gia tăng đến 7 chiếc. Người máy cũng đạt tới 50 tên. Có thể nói, hiện tại chỉ cần đoạn thu không lãng, cơ hồ là không có khả năng chết mất. Trước mắt không có âm ảnh áo choàng manh mối. Bất quá Belat thành di tích có đầu mối. Người máy tiểu đội tìm được kỹ càng thế giới địa đồ. Phía trên có mấy cái không biết khu vực. Belat thành di tích hẳn là ngay tại mấy cái này khu vực bên trong, 001 quản gia nói. Đoạn thu nghe xong nhẹ gật đầu nhìn một chút trước mặt hình chiếu ra thế giới địa đồ nói. Đi cái này di tích bên trên thành thị nhìn xem, nếu như Belat thành di tích tại mấy cái này khu vực. Như vậy hẳn là có thể tìm tới manh mối, minh bạch, 001 nhẹ gật đầu nói. Mấy cái không biết khu vực tại trên địa đồ không có biểu hiện. Nhưng là phía trên lại tiêu chú vô cùng nguy hiểm chữ. Nếu như anh hùng nhiệm vụ thật là tại mấy cái này khu vực. Như vậy không có chút nào chuẩn bị tiến vào khẳng định sẽ phi thường nguy hiểm money cho nên đoạn. Thu mới dự định đi mấy cái này khu vực bên cạnh thành thị tìm xem manh mối. Thuận tiện tiếp tục vơ vét vật tư. Máy bay chiến đấu biên đội nhanh chóng hướng phía trong đó một cái không biết khu vực bay đi. Đoạn thu ngồi tại điều khiển thất nhìn xem bên cạnh màn hình. Trên màn hình là cảnh sắc bên ngoài. Tận thế tràng cảnh, mặt đất màu xám bên trên không có bất kỳ cái gì thực vật xanh. Trong không khí phiêu đãng cho bụi, viên tinh cầu này triệt để bỏ phế. Không có bất kỳ cái gì sinh mệnh. Kiểm tra đến tiền phương lưu lại đại lượng năng lượng hạt nhân cùng cao năng lượng khổng lồ khu. Vực, đề nghị phi hành biên đội tiến vào tiềm hành hình thức chiến cơ hệ thống trí năng thanh âm truyền. Đến, mở ra, đoạn thu nói. Theo đoạn thu mệnh lệnh, máy bay chiến đấu biên đội bắt đầu giảm. Sau đó thời gian dần trôi qua trên không trung biến mất. Tất cả máy bay chiến đấu đều mở ra ẩn hình hình thức. 001 Mỹ nữ quản gia lúc này nói, phiến khu vực này đã từng bạo quá cao cường độ chiến tranh hạt nhân. Năng lượng hạt nhân là dễ dàng nhất gây nên sinh vật biến dị năng lượng. Một chút tinh cầu cực đoan tổ chức sẽ dùng năng lượng hạt nhân đến chế tạo cường đại sinh vật biến. Dị, chúng ta phải cẩn thận một chút, ngoại trừ vũ khí hạt nhân còn có cái gì đại quy mô tính sát thương vũ khí sao? Đoạn thu hỏi, Tiết Nguyệt tự nhiên cũng chữ bị đạn hạt nhân, bất quá đạn hạt nhân chỉ có mấy cái quân đoàn trưởng biết. Cái này thuộc về cơ mật, những người khác căn bản không biết Tiết Nguyệt có đạn hạt nhân tồn tại. Mặc dù bây giờ rất nhiều vũ khí đều là khoa học kỹ thuật cùng ma pháp kết hợp sản phẩm, nhưng là có chút kỹ thuật cũng không thể kết hợp hoàn mỹ bắt đầu. Tỉ như vũ khí hạt nhân chính là một cái trong số đó. Ma pháp không có cách nào tiêu trừ vũ khí hạt nhân bạo tạc qua đi mang tới phóng xạ. Nhưng lại có thể tăng cường uy lực. Đoạn thu nhìn qua giao dịch hệ thống bên trên đại quy mô tính sát thương vũ khí. Vũ khí hạt nhân là cấp thấp nhất. Hướng lên còn có kim loại bom, phản vật chất bom, hạt nhân bom chờ chút. Bất quá đoạn thu trước mắt tinh thần tiền tệ chỉ có thể mua sắm vũ khí hạt nhân. Trong tay nắm giữ đại quy mô tính sát thương vũ khí thì tương đương với phóng thích một lần cấm chú. bình thường tới nói địch nhân là không có khả năng liều mạng với ngươi. Vũ khí hạt nhân là Tuyết Nguyệt át chủ bài một trong. Không đến cuối cùng một khắc là không thể nào bày biện ra tới. Một quản gia nghe xong trước tiên là nói về mấy cái tại giao dịch hệ thống bên trên có mua sắm. Về sau mới nói ra một chút phi thường khủng bố vũ khí. Có sinh hóa vũ khí. Zombie chính là sinh hóa vũ khí tạo thành kết quả. Còn có chôn vùi đạn. Diệt thế cấm chú chờ một chút. Những này đều phi thường khủng bố theo máy bay tiến vào tràn đầy phóng xạ khu vực. Trên máy bay các loại dụng cụ cũng khác nhau trình độ bị quấy nhiễu. Rất nhanh bay chiến cơ biên đội liền đi tới trước đó phát hiện đại lượng năng lượng địa phương. Đây là một mảnh màu đen nước hồ. Toàn bộ nước hồ đều tản ra đặc thù năng lượng. Đây là cái gì? Đoạn Thu nghi ngờ hỏi. Chiến tranh hạt nhân có vẻ như không thể hình thành dạng này một cái nước hồ a. 001 lắc đầu biểu thị nàng cũng không biết. Chiến tranh hạt nhân mặc dù rất khủng bố, nhưng là không có khả năng hình thành như thế một mảng lớn màu đen nước hồ. Tối thiểu nhất có mấy cây mần ni ngay lúc này, màu đen mặt nước xuất hiện gợn sóng, tựa hồ dưới nước có đồ vật gì muốn xuất hiện đồng dạng. Chẳng lẽ là cái gì sinh vật biến dị? Đoạn Thu cùng 001 cẩn thận nhìn chăm chú lên trên màn hình hình tượng. Rất nhanh dưới nước sinh vật xuất hiện. Lại là một đầu biến dị tam đầu long. Cái này tam đầu long phi thường to lớn. Đoán chừng phải có hơn 100 mét dài. Dương cánh đoán chừng có 200 mét trở lên. Ba cái đầu toàn bộ bầy biện ra kim loại đồng dạng quang trạch. Nhìn không ra là cái gì thuộc tính. Tam đầu long bình thường hẳn là ba loại ma pháp thuộc tính. Nhưng là cái này một đầu hiển nhiên không phải. Ống kính rút ngắn. Đoạn Thu hiện cái này tam đầu long thân thể vô cùng khô cạn. Thật giống như thây khô, nhìn kỹ lại hiện phần lưng lại còn có vết thương thật lớn. Chiến cơ biên đội phi hành độ cao có 5.000 mét trở lên. Cho nên phía dưới tam đầu long cũng không có hiện không trung dị thường. Bất quá coi như hiện đoán chừng cũng sẽ không nhìn, cái này tam đầu long tuyệt đối có vương cấp thực lực. Công kích phi hành biên đội chính là lãng phí thời gian. Không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, chỉ là không biết vì cái gì cái này tam đầu long lại biến thành cái dạng này. Vì an toàn, Đoạn Thu để phi hành biên đội bảo trì cái này độ rời đi. Không muốn kinh động phía dưới biến dị tam đầu long. Tiếp tục nhìn trên màn hình hình tượng, tam đầu long nổi lên mặt nước sau liền đi tới bên bờ. Hình tượng rút ngắn nguyên lai cái này tam đầu long tại màu đen dưới hồ nước mặt bắt được một đầu. Dài hơn 50 mét lam sắc ngư loại. Con cá này cũng là sinh vật biến dị. Sinh mệnh lực phi thường ương ngạnh. Mặc dù toàn thân đều là vết thương nhưng là vẫn không có chết đi. To lớn cá bị ném tới bên bờ. Biến dị cá lập tức bay nhảy tựa hồ chuẩn bị tiến vào dưới nước. Nhưng là tam đầu long khẳng định không có khả năng để cá đạt được trực tiếp một móng vuốt liền đem. Nó đặt tại nguyên địa, không có tiếp tục quan sát, phi hành biên đội thời gian dần trôi qua rời đi cái này màu đen hồ khu vực. Bất quá chung quanh vẫn là phóng xạ cường độ cao khu vực. Khẳng định sẽ còn gặp cái gì sinh vật biến dị, quả nhiên trên không trung đi tới không bao lâu, mặt đất liền hiện sinh vật biến dị. Cùng loại báo, bởi vì rất nhỏ cho nên nhìn không rõ ràng là Money những sinh vật này tựa hồ tại săn giết tử linh. Sinh vật, mà lại trường kỳ tại tràn ngập phóng xạ địa phương sinh tồn. Đã sớm đạt được tiến hóa, có thể nói nếu như Đoạn Thu xuống dưới, không được bao lâu liền sẽ lây nhiễm phóng xạ mà chết. Không có thiên cấp thực lực, căn bản không có biện pháp tại bức xạ hạt nhân khu vực sinh tồn. Liền xem như thiên cấp cường giả, cũng nhất định phải là cao cấp thiên cấp cường giả mới được. Hết chương.